Huyền Linh Ký, chương 67, bàn gia loạn 4, góc truyện audio.com, giống như trọng lực cái gấp mấy trăm lần tác động, Trần Hỏa Hổ lưng cũng hơi còng xuống, nên đất càng là giống như đầm lầy không ngừng nuốt xuống Trần Hỏa Hổ. Trần Hỏa Hổ gầm lên, trên người vằn vàng màu sắc phát ra càng sáng, hỏa diễm cháy lên hừng hực, chìm xuống tác động đúng là không ngừng yếu bớt, bàn tiến khuyết thoáng chuyển. Người hạ xuống Trần Hỏa Hổ, chân khí phóng ra chống lên một cái màng mỏng ngăn cản lại áp lực. Bàn tiến ninh thân hạ bối nhạc tê đỉnh đầu, hai tay áo dài có chút xé rách, là hỏa diễm chỗ đốt lên, cả hia giao chiến khu vực đã là bán kính 30 mét đất hoang. Đúng tại bàn gia đại sảnh cửa cùng sân lớn, bên trong đại sảnh người người không dám một lời, chỉ có chết lặng nhìn xem. Nhưng thực tế bọn hắn quan sát tư cách cũng không có mấy người. Trong mắt bọn hắn chỉ thấy Trần Hỏa Hổ giống một cái. Một chân đem đại sảnh đánh ra một hố, sau đó nhị trưởng lão hóa thành một đạo tàn ảnh bay ngược. Không ngừng tiếng va chạm như sấm nổ rồi bối nhạc tê xuất hiện. Cùng Trần Hỏa Hổ đánh có đi có về, hỏa diễm nổ tung đốt hoang mấy chục mét đất, cuối cùng gia chủ về Trần Hỏa Hổ trên lưng. Nhị trưởng lão về bối nhạc tê trên lưng, vẻn vẹn một phút đồng hồ mà thôi, nhiều người còn phản ứng chưa có tới. Dương Thiên ánh mắt sáng lên con ngươi một đỏ một xanh không ngừng lập lòe. Tinh thần hồn lực không ngừng tiêu hao xuống mới miễn cưỡng có thể nắm bắt trận đấu nhịp độ. Đang lúc cả hai tụ thế trong phút chốc, Dương Thiên đảo tay một cái, ba chiếc đại cương đao xuất hiện tại Dương Thiên trong tay. Số 4, số 5, số 6, tới trợ giúp, bàn tiến khuyết hô một tiếng. Dương Thiên vừa vặn mang cương đao ném ra phía ngoài. Số 4, số 5, số 6 hóa thành một vệt sáng phóng đi. Tay năm cương đao, chân khí bao phủ, xoát, xoát, xoát, giống như rút đao thế mở ra. Từng cây cương đao vung lên nhằm thẳng bàn tiến ninh. Từng cái khí nhận đao cương thoát lưỡi đao mà ra sắc bén cắt chém lấy không khí. Đáng tiếc, cả ba mới chỉ có huyền chân cảnh tam trọng thử lực. Đao khí cũng không thế nào mạnh mẽ. Bàn tiến ninh hừ lạnh, tay khẽ vẫy một cái. Cương phong nổi lên đúng là mang ba vị này đao khí đánh vụn. Ba người cũng không bất ngờ. Du tẩu vòng tròn quanh bối nhạc thú, đao khí tung hoành không ngừng cắt chém ra. Bàn tiến ninh mặc dù không sợ, nhưng cũng không dám phớt lờ không quan tâm, vẫn là ngăn cản một chút, mà tại ba người động thời khác, bàn tiến khuyết cũng động, hắn chân khí cuồn cuộn như hải dương, từng người có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ xuống, Trần Hỏa Hổ hỏa diễm lại cháy vượng thêm mấy phần, từ đỏ vàng hỏa sắc đang chuyển dần thành vàng kim sắc. Ngọn lửa thiêu đốt không ngừng bốc lên cao. Bàn tiến khuyết tại ngọn lửa chi đỉnh, giống như hỏa thần hàng thế, tại trước người bàn tiến khuyết hình thành một cái vòng xoáy. Hỏa diễm là tại cô đọng vào trong đó, huyền linh thuật, băng sát, từ vòng xoáy bắn ra một cây vàng kim hỏa thương, lấy gấp đôi tốc độ âm thanh lao tới, nhằm thẳng bàn tiến ninh. Tại bàn tiến khuyết tụ thế lúc, bàn tiến ninh cũng là làm ra phản ứng, bối nhạc tê giống lên một tiếng. Chân phải dậm đất, làn da giống như bám lên một cái kim sắc vỏ cứng. Huyền linh thuật, đại địa thủ hộ, kinh thiên tiếng nổ lớn. Sáng rực cả đông khu Nam An Thành. Phía sau bàn tiến ninh tường nhà cùng lầu các toàn bộ bị thổi bay. Tán thành bột mịn, hỏa tinh bắn tung tóe, hỏa thương đánh vào bối nhạc tê lưng cõng đại sơn. Đại sơn nứt vỡ, tỏ tươi sắc chân khí bốc ra. Không ngừng mà bị bốc hơi, bối nhạc tê kêu gào thảm thiết, hắn là đại chi huyền linh, mang lên đại địa thủ hộ cũng chỉ miễn cưỡng chặn cái này công phạt. Nghĩ tới thật đáng sợ, nhất kích, bối nhạc tê thương nặng, nhưng chung quy là chặn lại, đây cũng không phải là bàn tiến khuyết mạnh hơn bàn tiến ninh nhiều. Chủ yếu chính là hắn thời gian thi triển huyền linh thuật dài hơn gấp đôi. Tụ khí đủ lâu liền uy lực cũng lại lớn hơn rất nhiều. Nhìn tới bàn gia một góc bị san bằng, bàn tiến khuyết cũng có khó chịu nhưng cũng không chùn bước. Nắm tay thành quyền dê ra, ban nãy đòn đúng là làm bị thương Bàn Tiến Ninh. Hắn phải nhanh chóng kết thúc. Khụ, khục, khụ, khụ, bỗng nhiên một tiếng ho khan từ trong bàn ra chỗ sâu truyền tới. Kèm theo từng tiếng lộc cộc gậy gỗ gõ xuống sàn, thiên địa giống như an tĩnh lại. Chỉ còn cái này mộc mạc thanh âm vang vọng, Bàn Tiến Khuyết cháy rực ngọn lửa thể mà giống như ngọn nến trước gió. Nhỏ dần, có dập tắt xu thế. Hai cái huyền linh chi hung mãnh, lại cũng không dám phát ra tiếng kêu. Thân hình to lớn hơi cúi xuống mặt đất, Bàn Tiến Khuyết cắn răng. Đây là lão tổ ra tay rồi. Hắn còn chưa có giết được tên khốn này. Chân khí lại tiếp tục nổ ra. Bàn Tiến Khuyết chân khí như long. Một quyền này hắn phải hạ xuống. Bàn Tiến Ninh tất nhiên không đợi bị đánh. Lão tổ ra tay rồi hắn lại không còn lo lắng. Chuyến này về sau hắn thành nhân sinh nhất bên thắng người. Bàn Tiến Ninh chân khí phun trào. Đúng là hai bám lên nâu vàng sắc. Muốn chặn lấy Bàn Tiến Khuyết đòn này. Dương Thiên từ đầu tới cuối hai mắt lấp lánh. Lông mày không khỏi nhíu lại một cục. Bàn Tiến Ninh vừa động. Dương Thiên liền từ hai mắt tinh mang nổ bắn mà ra. Một đỏ một am tia chớp đúng là vừa vặn rơi vào Bàn Tiến Ninh trên thân. Hàn liệt song đồng, linh hồn công kích, Bàn Tiến Ninh linh hải bỗng dưng một góc phía ngoài bị băng xương ngưng kết lại. Sau đó nổ tung uy, nóng bỏng đau xót cảm giác làm Bàn Tiến Ninh hét thảm. Linh hải đong đưa không ngừng, kinh thiên sóng thần diễn biến. Bối nhạc tê kêu là thảm thiết, càng là có chân khí hóa huyết chảy ra tới, phiêu tán trong không trung. Soạt, Dương Thiên trong mắt chảy ra huyết lệ, thiên không cũng tối sầm lại mất đi tầm nhìn. Một hồi cảm giác đau xót đánh tới, làm Dương Thiên như muốn ngất đi. Linh hải cũng là tạo ngộ trao đảo dữ dội, may mắn hỗn độn châu khẽ động một cái. Tất cả trời yên biển lặng, oanh, nổ lớn vang vọng. Hỏa khí thao thiên, bốc cao mấy chục mét hỏa trụ xuyên thấu trời đất, đại địa băng liệt, lấy Bàn Tiến Khuyết nắm đấm làm trung tâm khuyết tán ra. Nam An Thành đều giống như ở vào tại động đất cực mạnh. Hỗn láo, già nua thanh âm quát lên, mặt đất giống như bị ép phẳng, không có đất đá nhô lên, lầu các không còn rung động, bụi đất cũng lặng tiêu tán, không một chút nào có gió thổi cỏ lay. Bàn Tiến Khuyết tại một cái hố sâu, cả người không ngừng run run. Bàn Tiến Ninh nằm tại dưới nắm đấm, đang có ngọn lửa chát lên thiêu rụi cái kia quần áo. Không đầu thi thể cháy đen, đầu hắn bị Bàn Tiến Khuyết một quyền bạo tạc, nở hoa giữa trời đất, lại bị hỏa diễm thiêu cháy không còn chừa lại chút cặn bã nào. Giống, giống, bối nhạc tê hét thảm, thân thể phát sáng lên. Không ngừng có các hạt sáng li ti tiêu tán giữa thiên địa. Không được bao lâu, bối nhạc tê thân hình mở ảo rồi biến mất. Huyền giả chết đi, huyền linh cũng băng tán. Ngươi dám giết hắn, vậy thì chết đi. Già nua thanh âm trở nên sắc bén vọng từ thiên không xuống. Mọi người bị cái này uy áp úp sấp xuống đất. Một bàn tay to lớn phô thiên từ trên trời rơi xuống. Mang theo vô tận tức giận. Le lói giữa thiên địa, một cái kim sắc ngọn lửa bồng bềnh không ngừng đốt cháy lên. Thoáng chốc hóa thành phô thiên thần điểu hư ảnh, nóng rực khí thế phiêu du tại thiên địa, đúng là muốn cản lại cái này một tay. Thái Dương Lạc Điểu, lão tổ, xin ngừng tay, Bàn Tiến Minh lột bỏ xuống áo đen cùng mặt nạ lao tới. Hô lớn, hắn đem linh hải chuyển ra tới rồi. Chính là phiêu phù cái kia Thái Dương Lạc Điểu hình dáng. Tại trái tim vị trí đúng là có một cái nhỏ bé bóng hình khác. Là thiên chức kim ô tại biển lửa chìm ngập. Linh hải chính là từ khải linh tế. Dẫn dắt thiên tinh thần lực cô đọng mà ra. Đúng là có hình có dáng. Nhưng cũng chỉ nửa thật nửa ảnh mà thôi. Phải tới huyền chân cảnh mới có thể thực tế ngưng hiện. Dẫu vậy vẫn là có thể di chuyển hiển hiện ra tới. Tiến Minh, lão tổ họ Bàn thanh âm rung rung, đúng là tán đi cái kia chân khí bàn tay. Bàn Tiến Minh sốt sắng, vội vàng nói, lão tổ, người nghe ta giải thích, những chuyện này Dương Thiên đương nhiên biết rõ. Vì hắn chính là người đưa ra kế hoạch, từ đầu tất cả mọi người thống nhất là tại Bàn Tiến Khuyết hạ sát giấy phút kia. tất cả nhanh chóng thoát đi. Ba người số 4, số 5, số 6 đúng là từ khi bàn tiến khuyết dùng băng sát đã là rút đi vô ảnh vô tung. Có Dương Thiên Hắc phục đúng là rất khó nhận ra bọn hắn khí cơ. Dương Thiên thì tại hai mắt chảy máu một khắc này, đúng là Lý Công Hoa nắm đi. Vị kia Bàn Gia lão tổ quá đỗi tức giận, tới khi nắm thấy có người rời đi liền đã mất hẳn dấu vết không có bắt được. Chỉ là không ngờ tới công kích huyền chân cảnh linh hải đúng là bị chân ý phản hồi làm bị thương nặng như vậy. Nếu không phải tinh thần hồn niệm Dương Thiên đạt tới đệ nhị cảnh, đúng là chịu không nổi băng liệt, mà may mắn vị kia lão tổ đúng là thích trang bức người. Không như Hoàng Thành chủ một tay lập tức đập xuống, muốn giả cái gì ho một tiếng thiên địa yên ắng, trang bức liền muốn trả trang bức đại giới. Dương Thiên tại một đầu phố cùng Lý Công Hoa tạm biệt. Hắn thì lực còn chưa có lấy lại nhưng huyền giả đều có khí cảm. Linh hồn Dương Thiên xây chung rất mạnh mẽ, đi đường là không có vấn đề. Cách chương.